Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Thứ Nguyên Chi Ấn. Shinsei trong mơ hồ cảm giác mình toàn thân phát đau nhức, giống như là có một loại năng lượng tại trong thân thể mình mặt xuyên động đồng dạng. Đau đớn khó nhịn nhưng mà hắn muốn mở to mắt, làm thế nào cũng vô pháp mở ra cặp kia nặng nề mí mắt. Một lần lại một lần cố gắng nếm thử mở to mắt, lại một lần thất bại. Tại hắc ám cùng cô tịch bên trong, thỉnh thoảng xen lẫn tự thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Không biết chờ đợi bao lâu, tại Shinsei cảm giác mình đều nhanh muốn hỏng mất thời điểm, lại bỗng nhiên mở mắt ra. Hừ, chấm ngoặc kép, mở mắt đằng sau, Shinsei đột nhiên cảm giác trên người có cỗ không hiểu cảm giác đau đớn truyền đến. Kịch liệt đau đớn để hắn muốn gọi lên tiếng đến, nhưng lại không cách nào hé miệng, lại chỉ có thể phát ra một trận tiếng rên rỉ, lập tức để hắn giật mình. Nhìn trước mắt một vùng tăm tối, mơ hồ nhìn thấy nóc nhà có chút phá lậu dáng vẻ. Shinsei ngược lại rất kỳ quái tĩnh hạ tâm tới. Ta không phải cứu người bị cái thớt gỗ đập chết sao? Làm sao còn thật tốt a? Còn có nơi này giống như cũng không phải bệnh viện a. Luôn không khả năng ta là trực tiếp bị người ném tới loại địa phương này a. Shinsei trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, tràn đầy không hiểu, bất quá bất kể như thế nào, tiểu nữ hài kia xem như cứu, hy vọng nàng có thể rất nhanh khoái hoạt nhạc địa trưởng thành đi. Bất quá ta đến cùng là thế nào lại ở chỗ này đó a? Cho dù chết, cái này cũng không giống như là âm tào địa phủ a. Nhìn xem trong bóng đêm miễn cưỡng thấy rõ nóc nhà, thật sự là có chút phá lậu cảm giác, ngoại trừ kinh tế rất không phát đạt một phần nhỏ nông thôn, đoán chừng cũng không có cái gì địa phương có loại này phòng đi. Shinsei thầm nghĩ trong lòng, lại càng phát ra nghi ngờ. Ngươi còn chưa chết? Bất thình lình, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để Shinsei trong lòng giật mình, kém chút dọa ra mồ hôi lạnh, muốn mở miệng nói chuyện, làm thế nào cũng vô pháp mở miệng, đành phải mở to con mắt, tròng mắt loạn chuyển lấy. Nhìn xem có thể hay không trông thấy người nói chuyện. Hai tròng mắt của ngươi không cần loạn chuyển a. Ta tại trong thức hải của ngươi. Thanh âm kia lúc này Shinsei nghe rõ ràng, là một cái tiểu nữ hài thanh âm, nhưng là luôn cảm thấy có chút ông cụ non dáng vẻ. Thức hải? Shinsei lập tức hơi nghi hoặc một chút. Làm một cái anime mê, hắn cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhìn qua một chút. Thức hải là cái gì? Hắn cũng không rõ lắm, tựa hồ cùng tinh thần lực loại hình có quan hệ, nhưng cái đồ chơi này không phải bên trong mới gọi như vậy sao? Ngươi đem nếu ngươi nói trực tiếp trong đầu muốn một lần là được rồi. Tiểu nữ hài kia thanh âm tiếp tục nói, trong đầu muốn một lần. Shinsei trong lòng hơi động, lập tức ở trong lòng thầm nghĩ, ngươi là ai? Muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không giao lưu. Ta là thế gian độc nhất vô nhị thần khí thứ nguyên chi ấn. Người đã chết, ta mang theo ngươi xuyên qua tới. Tiểu nữ hài đồng dạng thanh âm thanh thúy êm tai. Thần khí, thứ nguyên chi ấn, xuyên qua. Shinsei lập tức trong lòng lộn xộn. Sau đó bởi vì bình thường cũng nhiều bao nhiêu ít tại đối với cuộc sống bất mãn thời điểm huyễn. Tưởng qua những này, cho nên cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm tới. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Shinsei hơi nghi hoặc một chút trong lòng muốn một lần. Hướng nó hỏi, ta là giữa thiên địa đặc thù nhất tồn tại. Từ sinh ra bắt đầu vẫn tại ngủ say. Gần nhất mới vừa vặn tỉnh lại. Phát hiện ta chỗ thế giới đã tiến vào mạt pháp thời đại. Năng lực giả một cái đều không có. Lúc đầu vừa định phá vỡ không gian đi tìm một cái có tư cách nắm giữ ta người. Vừa vặn phát hiện cứu người sinh tử ngươi, gặp ngươi tâm địa còn có thể, cho nên liền cho ngươi một cái cơ hội. Tiểu nữ hài kia đồng dạng thanh âm có chút tang thương nói, ngạch, cái kia ta cũng quá may mắn a. Trên địa cầu hiện tại mặc dù chân chính chịu bỏ mệnh cứu người người tương đối hơi ít, nhưng là luôn không khả năng không có chứ. Shinsei nghi ngờ hỏi, mới nói, ta là vừa vặn cũng may ngươi cái kia phụ cận thức tỉnh. vừa vặn nhìn thấy ngươi, cho nên mới cho ngươi một cái cơ hội rồi. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có cái gì tốt để cho ta mơ ước à? Tiểu nữ hài kia đồng dạng thanh âm tức giận nói ra. Cũng thế, vậy cảm ơn à, nếu không phải ngươi và ta cũng không thể đạt được tân sinh. Mặc dù còn không biết có thể hay không trở thành ngươi người nắm giữ, nhưng là vẫn muốn cảm tạ ngươi. Shinsei cảm kích nói ra, vô luận kết quả như thế nào, hiện tại hắn đều là được không một cái mạng. Không phải sao, cái đề tài này chúng ta lược qua đi. Ta trước nói với ngươi một cái năng lực của ta. Đầu tiên đâu, ta là đặc thù thần khí. Ta không có bất kỳ cái gì lực công kích. Liền xem như đơn thuần phòng ngự trong chiến đấu ta cũng vô pháp cho ngươi trợ giúp. Cái này ta phải nói với ngươi một cái. Ngạch, vậy ngươi có cái gì năng lực đặc thù à? Shinsei sững sờ, lập tức hỏi, thật không có bao nhiêu thất vọng. Ta gọi là thứ nguyên chi ấn. Năng lực của ta cùng thứ nguyên thế giới có quan hệ. Ta có thể tùy ý mang theo chủ ký sinh tiến về từng cái thứ nguyên thế giới. Bởi vì ta mới vừa vặn thức tỉnh, cho nên đối với rất nhiều thứ nguyên thế giới tọa độ đều không hiểu rõ. Cho nên tiến về thế giới là không biết. Đương nhiên, đã đi qua thế giới ta đều có thể làm tốt tiêu ký. Để chủ ký sinh tùy thời có thể lấy trở về. Nhị thứ nguyên thế giới một cái đặc điểm chính là vô luận ngươi rời đi cái này thứ nguyên thế giới. Bao lâu, ngươi xuyên việt về tới thời gian tiết điểm hay là ngươi vừa mới lúc rời đi đợi cái kia thời gian? Tiết điểm, đương nhiên, đó cũng không phải nói toàn bộ thứ nguyên thế giới đều xoay quanh ngươi. Chỉ là thời gian tương đối mà nói là đứng im mà thôi. Tiểu nữ hài đồng dạng thanh âm tiếp tục giới thiệu năng lực của nó cùng tác dụng. Nếu như vậy, ta nghĩ đây cũng là mỗi cái người xuyên việt tin mừng đi. Thời gian tương đối đứng im, cũng liền mang ý nghĩa hắn vô luận rời đi bao lâu. Trở về thời điểm, cũng sẽ không trực tiếp đối với mình thân nhân bằng hữu cô mộ phần than thở. Shinsei cảm thán nói, đồng thời có chút mừng rỡ. Bất quá, chủ ký sinh nếu là chết tại nhị thứ nguyên bên trong mà nói. Nếu như linh hồn còn ở đó cái kia còn có khả năng có cơ hội còn sống. Nhưng là nếu như linh hồn bị nhị thứ nguyên cường giả tiêu diệt mà nói. Đó chính là thật đã chết rồi. Cái này hiển nhiên, linh hồn cũng không có. Người tự nhiên cũng liền triệt để chết. Shinsei đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Có thể có một lần nữa phấn đấu cơ hội đã là thượng thiên đối với hắn ân sủng. Nếu là tử vong. Đó bất quá là mệnh của hắn mà thôi. Người có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Bất quá ta tác dụng lớn nhất không phải ở chỗ cái này. Người nghe qua khí vận mà nói sao? Thứ nguyên chi ấn hỏi. Bên trong nói qua, giống như đối với tu luyện có thừa cầm tác dụng. Chấm ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Ta một cái khác tác dụng chính là có thể trấn áp tất cả thứ nguyên thế giới khí vận. Nói cách khác. Nếu như ngươi có thể khống chế bao nhiêu lần nguyên thế giới, ta sẽ có thể giúp ngươi trấn áp lại những cái kia thứ nguyên thế giới khí vận. Không cho bọn chúng sói mòn. Thứ nguyên chi ấn có chút kiêu ngạo mà nói ra. Lợi hại như vậy à. Vậy nếu là nắm trong tay rất nhiều thế giới mà nói. Chẳng phải là tốc độ tu luyện trực tiếp giống như là cưỡi tên lửa như vậy. Shinsei có chút mong đợi hỏi. Cái này muốn nhìn ngươi khống chế thế giới bao nhiêu? Bình thường tới nói, chỉ nắm giữ một hai cái thế giới mà nói. Cái kia khí vận là rất ít. Đối với ngươi tu hành không có quá lớn gia trì hiệu quả. Chấm ngoặc kép, thứ nguyên chi ấn chậm rãi nói ra. Dạng này à, bất quá cái này cũng rất lợi hại. Đúng, ngươi đối ta khảo nghiệm là cái gì à? Shinsei hỏi. Xem ở ngươi là ta lựa chọn cái thứ nhất thần khí chấp trưởng người ứng cử phân thượng. Ngươi chỉ cần chinh phục 50 cái trở lên thế giới liền có thể thu hoạch được ta thừa nhận. Đến lúc đó ngươi đem chính thức trở thành chủ nhân của ta. Thứ nguyên chi ấn trầm ngâm một chút. Sau đó nói với Shinsei. 50 cái. Nghe hơi nhiều. Nhưng là kỳ thật đây đã là rất ít yêu cầu. Đi. Ta tiếp nhận. Shinsei sau khi nghe. Cũng không có quá lớn thất vọng loại hình. Ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Cái này rõ ràng là thứ nguyên tri ấn đối với hắn đổ nước. Thử nghĩ một cái, tất cả thứ nguyên thế giới cộng lại đến cùng có bao nhiêu? 50 cái, thực tình không nhiều. Đương nhiên, đây cũng là muốn nhìn cá nhân vận khí thành phần. Đụng phải thứ nguyên thế giới độ khó loại hình. Vậy cứ như vậy, bởi vì ngươi dù sao cũng là người bình thường. Cho nên ta cho ngươi một lần tại tu luyện phương diện hướng ta nhờ giúp đỡ cơ hội. Cái khác hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Nếu như ngươi chết mà nói, tại ngươi không có trở thành chủ nhân của ta trước đó, ta là sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Thứ nguyên tri ấn nói. Cuối cùng, còn bổ sung một câu. Đương nhiên, cái kia nhờ giúp đỡ cơ hội không bao gồm để cho ta trực tiếp cho ngươi tu luyện công pháp hoặc là giúp ngươi lĩnh hội công pháp gì loại hình. Trên thực tế ta cũng không có cái gì công pháp cho ngươi. Cũng liền vẻn vẹn có thể giúp ngươi giải quyết một lần ngươi trên việc tu luyện phiền phức. Tỉ như nói tu luyện của ngươi lúc thân thể xảy ra vấn đề loại hình. Ta đã biết. Cái kia ta hiện tại tình trạng cơ thể là chuyện gì xảy ra a? Nhẹ gật đầu. Xin xây hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn cũng không hy vọng mình bây giờ trở thành phế nhân. Ta giúp ngươi chọn một vị vừa mới chết đứa nhỏ thân thể. Vừa mới ngươi sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt là bởi vì thân thể này kinh mạch có chút ngăn chặn. Khó mà tu luyện, cho nên ta liền trực tiếp giúp ngươi đả thông kinh mạch. Thuận tiện giúp ngươi đem thân thể này cường hóa một cái. Còn ngươi bây giờ không thể động đậy loại hình, là bởi vì linh hồn của ngươi đang cùng thân thể này phù hợp bên trong. Cần một chút thời gian. Ngày mai ngươi hẳn là liền sẽ không có đáng ngại. Dạng này a, vậy liền quá tốt rồi. Bất quá thế giới này là nơi nào a? Xin xây cao hứng một lúc sau, nghi ngờ hỏi, không biết, bất quá có vẻ như cấp bậc hay là rất cao. Thế giới này tự nhiên năng lượng rất nồng nặc, hẳn là có không ít cường giả đi. Thứ nguyên tri ấn chậm rãi đáp, nói rõ một chút, thần khí về sau sẽ không hóa thành nhân hình. Cũng sẽ không cùng chân heo có cái gì mập mờ loại hình. Chỉ là làm chân heo xuyên qua thế giới khác kiếp nổ mà thôi. Sách mới cầu các loại duy trì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.